Phong Thần Châu, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không được rồi. Minh Lãng Hiên mím môi cười nói. Thanh Thanh, Tam Ca muốn tốt cho muội mà thôi. Đợi đến ngày hôn sự của muội kết thúc thì ta sẽ tự thả hắn ta ra. 7 ngày sau, tại thành Cảnh Thiên của Thượng Quốc Cảnh Thiên, muội và Thái tử Cảnh Thượng tổ chức đại hôn. Tới lúc đó, Thượng Quốc Thương Long, Thượng Quốc An Lăng đều tới. 7 thượng quốc lớn sẽ đều tới, không chỉ có thế mà còn những thượng quốc khác với thực lực không tầm thường nữa. Nếu muội tự sát tại chỗ thì Thượng Quốc Đại Minh chúng ta ăn nói thế nào với Thượng Quốc Cảnh Thiên đây? Cho nên, đành phải để Tần Hâm Hâm chịu ấm ức 7 ngày vậy. Minh Lãng Hiên vung bàn tay lên, Cảnh Khánh Phong đưa người tới áp chế Tần Hâm Hâm. Thanh Thanh, Tần Ninh kia chỉ là dựa vào đế quốc Thương Nhiễm mà thôi. Tuy đế quốc Thương Nhiễm có Thương Hư chấn giữ, nhưng Thương Hư lại không phải là Thương Hư của mấy vạn năm trước rồi. Phì, Minh Thanh Thanh hung hăng nói, cuối cùng ta cũng hiểu ra, tại sao các huynh đệ lại ghét ngươi như vậy, vì đơn giản ngươi là kẻ phản bội lại lòng người. Minh Phong ca ca muốn giết ngươi là do bị ngươi ép, nghe vậy, Minh Lãng Hiên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý, ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ đời này, Minh Lãng Hiên ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào phụ ta. Minh Lãng Hiên lạnh lùng nói, sau 7 ngày hoàn thành hôn sự, nếu muội thành thật ngoan ngoãn thì ta sẽ tự động thả Tần Hâm Hâm, nếu không, ta sẽ giết hắn ta. Minh Thanh Thanh mím chặt môi, nhưng cơ thể lại không khỏi run rẩy. Hâm Hâm, ta hại chàng rồi. Minh Thanh Thanh lúc này trong lòng vô cùng bi thương. Nhanh đi, thằng mập đáng chết này. Cảnh Khánh Phong mang theo 10 mấy người, áp giải Tần Hâm Hâm đi ra ngoài cung. Cảnh Khánh Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy. Tần Hâm Hâm hung hăng nói. Đợi Ninh ca ta quay lại thì ngươi xong đời, vẫn còn dám uy hiếp ta. Cảnh Khánh Phong cười giễu một tiếng, rút kiếm dài trong tay. Tuy bây giờ chưa thể giết ngươi, nhưng lóc ít da thịt thì không vấn đề gì đâu nhờ. Cảnh Khánh Phong nhìn trái phải, quát lên. Giữ chặt hắn ta cho ta, con lợn thối tha, khắp người toàn là thịt, để ta giúp ngươi giảm cân. Ngươi dám, Tần Hâm Hâm hét lớn. Lúc này, toàn thân Tần Hâm Hâm đều là máu, quần áo rách tả tơi, nhưng trong cơ thể lại bùng nổ một luồng sức mạnh, lật người lại, cướp lấy thanh kiếm sắc bén trong tay Cảnh Khánh Phong mà chém gã. Cách chương.